Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 cẩu huyết tam giác ở còn không có nhìn thấy ngoài cửa kia con quái vật khi. Giang Vấn Nguyên cũng đã ở trong lòng dự thiết vài bộ có thể sử dụng tú bông hoàn mỹ khắc chế nó. Phương án, chính là đương Trần Miên mở ra cửa phòng. Giang Vấn Nguyên vẫn là cảm thấy một trận khẩn trương. Cửa phòng hướng phòng trong mở ra. Một cổ tanh hôi vị cùng với nồng đậm hơi nước dũng mãnh vào phòng trong. Ban ngày thoạt nhìn ít nhất còn có phó người dạng Đồng Tiểu Huyền. Lúc này tứ chi chấm đất nằm sấp trên mặt đất. Cao cao cùng khởi phía sau lưng cơ hồ muốn nứt vỡ quần áo. Nàng thân sắc dại ra. Động tác chậm chạp mà giống một con cồng kềnh rùa đen như vậy bò vào nhà. Đồng Tiểu Huyền trong miệng ngậm hai điều dây thừng. Nàng cắn dây thừng đem ngoài phòng đồ vật kéo vào trong phòng. Đó là hai chỉ cồng kềnh mai rùa vải xanh. Đang xem đến vải xanh khoảnh khắc. Giang Vấn Nguyên hô hấp cùng tim đập đều đình chụp. Bàn tròn du hí đây là mượn Đồng Tiểu Huyền hành vi đối bọn họ nói. Nó không chỉ có phát hiện Trần Miên lấy linh hồn du tẩu ở bàn tròn du hí sự tình. Lại còn có thiết thực mà bắt giữ đến Trần Miên liền ở Giang Vấn Nguyên bên người. Cùng Giang Vấn Nguyên so sánh với Trần Miên cái này đương sự ngược lại một chút khẩn trương cảm đều không có. Hai cái đại biểu cho trung trinh vại sành. Đây là ta ở bàn tròn du hí thu được quá sở hữu lễ vật chung tốt nhất lễ vật. Thân ái, nếu bàn tròn du hí đều tán thành chúng ta lẫn nhau yêu nhau. Khen thưởng chúng ta đối lẫn nhau trung trinh, ngày này không bằng xung đột, không bằng sấn cơ hội này. Chúng ta trực tiếp tại chỗ kết hôn đi. Trần Miên mang theo điểm đùa giỡn ý vị nói, thành công làm Giang Vấn Nguyên khẩn trương cảm hôi phi yên diệt. Ngươi! Ở Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên nói chuyện khi, cửa phòng ở hai chỉ vải xanh mặt sau thật mạnh khép lại. Đồng Tiểu Huyền buông ngậm ở trong miệng dây thừng, thong thả mà thay đổi phương hướng, chiều Giang Vấn Nguyên di động, bị Đồng Tiểu Huyền tỏa định lúc sau, Giang Vấn Nguyên cảm giác được chính mình hành động đều bị hạn chế. Hắn cả người lâm vào một bãi trống rỗng xuất hiện ở phòng cho khách nước bùn bên trong. Hành động trở nên cực kỳ khó khăn, nghĩ đến đây là vì cái gì tắc đầu người chơi nữ cùng bím tóc nam người chơi không có thể tự hành. Động chậm chạp Đồng Tiểu Huyền trong tay chạy trốn, mà trong phòng lại tất cả đều là nước bùn nguyên nhân. Đồng Tiểu Huyền giết người cũng không phải trực tiếp đem người giết chết, mà là phi thường có nghi thức cảm mà thi lấy chồng lồng heo thủy hình. Hoặc là cho mai rùa vậy sành hít thở không thông khen thưởng. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên thảo luận quá như thế nào đối phó Đồng Tiểu Huyền vấn đề. Bọn họ cơ bản thiết tưởng, đầu tiên tận khả năng chạy trốn, nếu vô pháp chạy thoát, vậy nghĩ cách phá hư lồng heo hoặc mai rùa vải sành. Lồng heo là hàng che trúc, vải sành dễ toái, này hai người đều không khó phá hư, chính là đương Trần Miên đẩy ngã trong đó một cái vải sành. Dùng đóng cọc thiết chùy hung hăng mà nện ở vải sành thượng. Vải sành cùng búa tạ va chạm là lúc, phát ra kim loại ong ong chanh minh thanh. Vải sành trên người một chút vết rách đều không có. Trần Miên cũng không có dễ dàng từ bỏ. Hắn muốn đem vải sành cấp cút đi. Chính là cửa phòng lại bị vô hình lực lượng phong kín. Căn bản vô pháp mở ra. Không chỉ có như thế, Trần Miên rõ ràng mà cảm nhận được. Một khác vẫn còn trình đứng thẳng trạng thái vậy sành truyền đến một cổ cường đại dẫn lực. Muốn đem Trần Miên cấp hít vào đi, chỉ sợ phải chờ tới giết chết mục tiêu đối tượng sau. Quỷ dị vậy sành mới có thể biến thành bình thường vậy sành. Ở kia phía trước, vậy sành hoặc lồng heo, đều là khủng bố sát khí. Đồng Tiểu Huyền tập tễnh mà bò đến Giang Vấn Nguyên trước mặt. Nàng chậm rãi duỗi trường cổ. Đem dần dần duỗi trưởng thành rùa đen đầu hình dạng mặt. Tiến đến hãm ở nước bùn chung vô pháp nhúc nhích Giang Vấn Nguyên trước mặt. Giang Vấn Nguyên đã thói quen ở bàn tròn du hí sinh tử bên cạnh thử. Đổi lại thường lui tới, Giang Vấn Nguyên sẽ tận khả năng mà kéo dài sống tạm thời gian. cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo mà quan sát Đồng Tiểu Huyền trạng huống. Thẳng đến sống chết trước mắt mới ra đòn sát thủ, không lãng phí mỗi một phân mỗi một giây, để có thể đạt được nhiều nhất tin tức lượng. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau, Trần Miên ở Giang Vấn Nguyên sở không biết lĩnh vực tiêu hao quá nhiều năng lượng. Giang Vấn Nguyên ở quan sát Đồng Tiểu Huyền đồng thời, cũng vẫn luôn ở chú ý Trần Miên bên kia tình huống. Đương Trần Miên phá hư vậy sành hành động thất bại, cũng biểu hiện ra rất nhỏ mệt nhọc khi, Giang Vấn Nguyên không rảnh lo quan sát Đồng Tiểu Huyền kỳ quái địa phương. Không chút do dự từ đặc thù không gian tế ra hai chỉ thú bông. Miệng rộng quái thú bông, ăn luôn bất luận cái gì có thật thể vật thể hoặc sinh vật. Hạn 10 hình lập phương tích, giờ trong chóng nữ hài thú bông, có hai lần cơ hội thổi đảo bất luận cái gì có tự chủ hành động năng lực sinh vật hoặc phi sinh vật. Miệng rộng quái thú bông đặc thù năng lực có hiệu lực. Nó thể tích kịch liệt bành trướng đến so hai chỉ vải sành còn đại. Ba lượng hạ nhảy đến hai chỉ vải sành bên cạnh, một ngụm một con, trực tiếp đem Giang Vấn Nguyên sở yêu cầu hai chỉ vải sành nuốt vào trong bụng. Răng rắc đem vải sành nhai toái sau, miệng rộng quái thú bông liền hóa thành ánh huỳnh quang mất đi bóng dáng. Ở hai chỉ vải sành bị rửa sạch rớt lúc sau, trong phòng nước bùn cũng ở nháy mắt biến mất vô tung. Nữ hài thú bông giơ lên trong tay trong chóng món đồ chơi. Ở không trung nhẹ nhàng xẹt qua, đường trong chóng bốn màu phiến diệp chuyển động lên, một trận gió mạnh ở bịt kín trong khách phòng thành hình. Cũng tinh chuẩn mà chiều quỳ dạp trên mặt đất Đồng Tiểu Huyền thổi đi. Đồng Tiểu Huyền không hề có phản kháng mà bị ném đi lại đây. Bởi vì nàng hành động chậm chạp công kênh, rồi sau đó bối đã bày biện ra mai rùa đen hình dạng. Đồng Tiểu Huyền bị ném đi trên mặt đất lúc sau, không ngừng từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên, tứ chi loạn đặng muốn đem thân thể quay cuồng lại đây. Lại trước sau không có thể thành công. Giang Vấn Nguyên ném xuống điên cuồng giãy giụa Đồng Tiểu Huyền. Mà là đi đến Trần Miên bên người. Ngươi có khỏe không? Trần Miên thở ra một ngụm trường khí. Đi, chúng ta đi xem Đồng Tiểu Huyền trạng huống. Đồng Tiểu Huyền 89 phần 10 chính là bổn luân trò chơi quỷ quái boss. Giết chết nàng là có thể bạo lực thông quan. Bất quá ta còn cần một ít thời gian. Chúng ta vẫn là dùng truyền thống giải mê phương thức thông quan đi, Trần Miên không có chính diện. Trả lời Giang Vấn Nguyên vấn đề, Giang Vấn Nguyên trong lòng hơi hơi trầm xuống. Trần Miên trạng thái chỉ sợ không tốt lắm đi nhưng biết rõ như thế. Giang Vấn Nguyên cũng vô pháp yêu cầu Trần Miên rời đi bổn luân trò chơi. Bởi vì bọn họ một khi lựa chọn từ bỏ, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hoàn toàn bị bàn tròn du hí nắm giữ quyền chủ động. Trần Miên vô pháp thông qua người khác thân thể ăn cơm thú bông tới bổ sung năng lượng. Giờ này khắc này, Giang Vấn Nguyên có thể làm chỉ có bảo hộ ở Trần Miên bên người. Bất lực mà nhìn Trần Miên đại lượng tiêu hao còn thừa không có mấy năng lượng. Giang Vấn Nguyên tâm tình trầm trọng, nhưng Trần Miên cái này đương sự tâm thái lại dị thường mà hảo. Hắn ở khoảng cách Đồng Tiểu Huyền còn có 1 mét vị trí ngồi xổm xuống. Dùng cành côn chọc chọc Đồng Tiểu Huyền ngạnh bang bang phía sau lưng. Nếm thử cùng Đồng Tiểu Huyền giao lưu. Người biết chính mình là ai? Biết hiện tại là cái gì thời gian? Nơi này lại là địa phương nào sao? Đồng Tiểu Huyền tựa như hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Ra sức giãy giụa, ít hầu không ngừng phát ra vô ý nghĩa ô ô thanh. Đương Trần Miên dùng cảnh côn chọc đến nàng phía sau lưng khi Đồng Tiểu Huyền thanh âm mang lên một chút phẫn nộ cảm xúc. Còn ý đồ duỗi trường cổ ý đồ dùng miệng cắn Trần Miên. Đồng Tiểu Huyền rõ ràng có thể dùng tay chân đi phản kích Trần Miên. Chính là nàng đã hoàn toàn quên mất nàng là nhân loại. Nàng tựa như rùa đen giống nhau chỉ hiểu được dùng miệng tiến hành công kích. Giang Vấn Nguyên sửa sang lại hảo cảm xúc, ở Trần Miên hơi trước một chút vị trí ngồi xổm xuống. Trong chóng nữ hài đặc thù năng lực còn thừa có một lần cơ hội. Nếu Đồng Tiểu Huyền bỗng nhiên bạo khởi, hắn có thể kịp thời bảo vệ tốt chính mình cùng Trần Miên. Giang Vấn Nguyên một bên quan sát Đồng Tiểu Uyển hành vi. Một bên cùng Trần Miên phân tích nói, Đồng Tiểu Uyển ở ban ngày thời điểm đã cảnh cáo Cam Điềm Điềm không cần tới gần nàng. Thuyết minh Đồng Tiểu Uyển đối chính mình trạng thái là có nhất định nhận thức. Hơn nữa nàng vô pháp khống chế chính mình buổi tối biến hóa. Tắc đầu người chơi nữ cùng bím tóc nam người chơi chết. Là bởi vì bọn họ cùng Đồng Tiểu Uyển từng có trực tiếp tiếp xúc. Chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Chúng ta vẫn luôn tránh cho cùng Đồng Tiểu Uyển tiếp xúc. Cũng không có cùng nàng nói chuyện qua. Chính là chúng ta cũng bị tập kích. Bài trừ bàn tròn du hí chơi ám chiêu khả năng. Chúng ta đã chịu tập kích nguyên nhân. Rất có thể ở vi phong đăng trên người, Trần Miên nếm thử quá vài loại biện pháp. Cũng chưa có thể đánh thức Đồng Tiểu Uyển làm người kia bộ phận ý thức. Hai bên vô pháp câu thông. Tiếp tục đem Đồng Tiểu Uyển lưu lại nơi này cũng không phải chuyện này. Vì thế Trần Miên chỉ vào kia vẫn còn không có biến mất trong chóng nữ hài thú bông. Đối Giang Vấn Nguyên đề kiến nghị nói. Đồng Tiểu Uyển quá xảo. Chúng ta tiếp tục đem Đồng Tiểu Uyển nhốt ở nơi này. Buổi tối cũng chưa biện pháp hảo hảo ngủ. Ngươi không phải còn có một lần trúng gió năng lực không sử dụng sao? Đem Đồng Tiểu Uyển thổi đến bên ngoài đi, Đồng Tiểu Uyển mất đi giết người đạo cụ. Tự nhiên không có biện pháp giết người. Lấy nàng chậm chạp tốc độ, chờ nàng lại lần nữa đem đạo cụ dọn lại đây. Phòng trường thiên đều sáng. Đồng Tiểu Uyển bị gió thổi đến lại trở mình. Chỉ có thể căm giận mà rời đi phòng cho khách. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cũng không biết. Bọn họ sử dụng thú bông đem Đồng Tiểu Uyển thổi ra phòng cho khách một màn. Bị người có tâm nhìn lại, người nọ sắc mặt âm trầm mà nhìn từ bọn họ cửa bay ra thú bông ánh huỳnh quang. Phẫn hận mà nghiến răng. Sau nửa đêm, Đồng Tiểu Uyển quả nhiên không có lại đến. Bất quá bận việc non nửa cái buổi tối. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên nói nhà ăn dùng bữa sáng thời gian có điểm vãn. Mặt khác sở hữu người chơi đều đến đông đủ. Rõ ràng là tụ tập ở bên nhau chờ bọn họ. Trần Miên có thể cảm giác được không khí không đúng. Nhưng hắn nhấc không nổi kính. Lười biếng mà ỉ ở Giang Vấn Nguyên bên người. Giang Vấn Nguyên không giấu vết mà chiều người chơi giữa Cam Điềm Điềm nhìn thoáng qua. Cam Điềm Điềm chiều hắn hơi hơi lắc đầu. Tỏ vẻ tình huống không quá lạc quan. Đã từng muốn giúp Giang Vấn Nguyên giải vây Mạc Phàm đại biểu người chơi khác đứng ra. Đối Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên nói. Hai vị đại lão, có chuyện tình, ta nói vậy cần nói rõ ràng. Tối hôm qua mỗ vị người chơi đi tiểu đêm khi, nhìn đến các ngươi sử dụng thú bông đem quỷ quái boss đuổi ra các ngươi phòng. Vì cái gì hai vị đại lão đối mặt không hề năng lực phản kháng quỷ quái boss? Không nhân cơ hội xử lý nó, còn muốn lãng phí thú bông đặc thù năng lực phóng nó một con đường sống. Chẳng lẽ các ngươi tưởng kéo dài trò chơi thời gian, làm càng nhiều người chơi chết ở bổn luân trong trò chơi sao? Mạc Phàm chất vấn nói năng có khí phách, người chơi khác sôi nổi xôn xao lên, đối Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên tao thao tác tỏ vẻ ra ẩn ẩn bất mãn. Này đại khái chính là Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên hai ngày nội đại lượng tiêu hao thú bông lọt vào bắn ngược, cho dù bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, Giang Vấn Nguyên cũng trước sau biểu hiện đến bình tĩnh. Mạc Phàm, ngươi vì cái gì có thể như vậy chắc chắn mà đem Đồng Tiểu Uyển định nghĩa vì bổn luân trò chơi quỷ quái boss, chẳng lẽ nàng liền không thể là cái tiểu quái sao? Giết chết tiểu quái chọc giận quỷ quái boss sự tình lại không phải không phát sinh quá. Chúng ta cẩn thận điểm lại có cái gì sai. Vẫn là nói ngươi có xác thực chứng cứ có thể chứng minh Đồng Tiểu Uyển chính là bổn luân trò chơi. Quỷ quái boss đâu, Mạc Phàm thanh âm tạp ở trong cổ họng. Hắn minh bạch chính mình đã một chân dẫm nhập Giang Vấn Nguyên đào hạ bẫy dập. Nếu hắn đáp có. Kia Giang Vấn Nguyên hoàn toàn có thể đem kéo dài trò chơi tiến độ mũ hướng hắn trên đầu khấu. Nếu hắn đáp không có, kia hắn liền không có lập trường chỉ trích Giang Vấn Nguyên sợ sai sát tiểu quái chọc giận quỷ quái. Boss khách là Money ở Mạc Phàm nghẹn lời là lúc, Giang Vấn Nguyên thành thạo mà công thành đoạt đất, ta không biết là ai cùng các ngươi tạo giao, nói chúng ta kéo dài trò chơi tiến độ, tắc đầu người chơi nữ cùng bím tóc nam người chơi chết. Đại gia rõ như ban ngày, bởi vì bọn họ trêu chọc quá Đồng Tiểu Huyền, chính là chúng ta từ đầu đến cuối đều không có cùng Đồng Tiểu Huyền tiếp xúc quá. Kết quả chúng ta vẫn là bị theo dõi. Này liền chứng minh bổn luân trò chơi ở Đồng Tiểu Huyền ở ngoài còn tồn tại kỳ quặc. Trải qua thận trọng suy xét sau, chúng ta quyết định tạm thời không giết chết Đồng Tiểu Huyền. Hơn nữa Đồng Tiểu Huyền biến thành quy người bộ dáng sau, hành động chậm chạp, thân thể cũng trở nên phi thường cồng kềnh. Chúng ta không biết đụng vào Đồng Tiểu Huyền có thể hay không mang đến bất lương ảnh hưởng, cho nên mới dùng thú bông đem Đồng Tiểu Huyền đuổi ra phòng. Đây là sự tình toàn bộ trải qua. Các ngươi đứng ở chúng ta vị trí đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ tưởng tượng. Các ngươi sẽ tùy tiện giết chết Đồng Tiểu Huyền sao? Giang Vấn Nguyên thuyết minh đến có trật tự, thong dong chấn định, không giống như là lâm thời biên ra tới. Bởi vì Giang Vấn Nguyên tỉnh rớt bọn họ gặp được Đồng Tiểu Huyền nguy cơ trạng huống. Người chơi khác cảm thấy Giang Vấn Nguyên cách nói còn rất hợp lý. Mạc Phàm liền lần thứ hai mở miệng cơ hội đều không có. Liền bại hạ trận tới. Giang Vấn Nguyên cuối cùng liền xem cũng chưa xem Mạc Phàm liếc mắt một cái. Ăn qua bữa sáng sau liền hồi phòng cho khách đi. Mạc Phàm người này nhìn như nhiệt tâm trợ giúp người khác. Kỳ thật Giang Vấn Nguyên từ lúc bắt đầu liền thấy rõ ràng Mạc Phàm lạn đến căn tử bản tính. Mạc Phàm lúc trước giống như hảo tâm muốn sử dụng giả ảnh chụp tới thế hắn rửa sạch kẻ phản bội. Hiểm nghi, trên thực tế chính là tưởng lấy giả ảnh chụp coi như nhược điểm. Tận tình mà ở bổn luân trò chơi nô dịch hắn thôi. Đơn từ làm người điểm này, Mạc Phàm liền thực sẽ không làm người cam điểm điểm 1/10 đều không bằng. Trò khôi hài sau khi chấm dứt, cam điểm điểm dựa theo ước định trộm mà sờ tiến Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên phòng. Cam điểm điểm tiến phòng liền nhìn đến lười biếng nằm ở trên giường nghỉ ngơi Trần Miên. Nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước Trần Miên dỗi nàng dỗi đến nhiều tàn nhẫn a. Quả thực những câu chát tâm ni, nhưng mà hôm nay Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên bị các người chơi vây đổ khi, Trần Miên thế nhưng không nói một lời. Này căn bản không hợp lý a. Cam điểm điểm tầm mắt quá mức chát người. Trần Miên nâng lên mí mắt chiều nàng nhìn liếc mắt một cái. Chuyện gì? Cam điểm điểm sờ sờ cái mũi. Ăn ngay nói thật, ta suy nghĩ ngươi vừa rồi vì cái gì không có xuất đầu. Trần Miên không biết làm sao liền nổi lên. Trêu đùa tiểu cô nương tâm tư. Bởi vì Mạc Phàm nói đúng. Ta chính là cố ý đem hư hư thực thực bổn luân trò chơi quỷ quái boss thả chạy. Bổn luân trò chơi bối cảnh chuyện xưa có quan hệ trung trinh cùng thông dâm. Nhiều kích thích, nhiều cầu huyết a. Hơn nữa chúng ta đều ủy thác ngươi điều tra Đồng Tiểu Huyền. Không đem câu chuyện này xem xong, ta không cam lòng rời đi bổn luân trò chơi thế giới, cam điểm điểm. Ngoặc kép, cho nên này hai người là đem bổn luân bàn tròn du hí trở thành đại hình hiện trường chuyện xưa. Biết, tuy rằng những lời này đã nói qua rất nhiều biến, chính là cam điểm điểm vẫn là rất muốn lại lần nữa phun tào một lần. Đại gia chơi bàn tròn du hí, là khủng bố sinh tồn đào vong trò chơi, cùng các đại lão chơi căn bản không phải một cái trò chơi. Đại lão là thật sự ở đem bàn tròn du hí đương hảo ngoạn trò chơi tới chơi. Điên cuồng phun tào xong, cam điểm điểm đem nàng ngày hôm qua cùng Đồng Tiểu Huyền tiếp xúc thu hoạch đến tin tức. Toàn bộ nói cho Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên, Đồng Tiểu Huyền lại lần nữa nhìn đến cam điểm điểm khi. Không được mà nhìn nhiều nàng vài lần, đương cam điểm điểm nói ra nàng năm nay mới vừa mãn 17 tuổi khi. Đồng Tiểu Huyền tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là buông xuống đối cam điểm điểm cảnh giác. Đồng Tiểu Huyền nói thân thể của mình ở một con quái vật. Trừ bỏ vi phong đăng bên ngoài, này con quái vật sẽ vô khác biệt mà công kích cùng nàng tiếp xúc quá sở hữu thành niên nam nữ. Đồng Tiểu Huyền thực sợ hãi, nàng chỉ có thể đem chính mình phong bế lên, bất hòa bất luận cái gì thành niên người ngoài tiếp xúc. mà Vi Phong đăng thỉnh về đến nhà tới khách nhân. Tất cả đều là người trưởng thành. Đồng Tiểu Uyển sợ hãi tái sinh sự tình, liền đem chính mình phong bế lên bất hòa bất luận cái gì người ngoài tiếp xúc. Thẳng đến Cam Điềm Điềm đã đến phía trước, Đồng Tiểu Uyển không có cùng bất luận cái gì một ngoại nhân nói qua một câu. Loại này dày vò nhật tử đã suốt liên tục vượt qua 3 năm thời gian. Đồng Tiểu Uyển nói chuyện tốc độ phi thường chậm, Cam Điềm Điềm chờ nàng tố khổ xong, liền dựa theo Giang Vấn Nguyên yêu cầu, hỏi nàng mẫu thân sự tình. Đồng Tiểu Uyển trầm mặc thật lâu, mới đối Cam Điềm Điềm nói một câu nói, ta mẫu thân không có sai, bởi vì thời gian hạn chế, Cam Điềm Điềm không có thể tiếp tục hỏi đi xuống. Cam Điềm Điềm thở dài nói, ta biết nói liền nhiều như vậy, Đồng Tiểu Uyển mẫu thân đến tột cùng tao ngộ quá sự tình gì? Còn chờ kiểm chứng, hai vị đại lão, xin hỏi các ngươi tính toán từ nơi nào bắt đầu điều tra Đồng Tiểu Uyển mẫu thân sự? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Rất đơn giản, trinh thám A Trần Miên ôm chăn nằm ở trên giường. Thưởng thức ngồi ở hắn bên cạnh Giang Vấn Nguyên ngón tay. Đồng Tiểu Uyển nói ở tại nàng trong thân thể quái vật sẽ vô khác biệt công kích cùng nàng tiếp xúc. Thành niên nam nữ, này liền chứng minh đã từng phát sinh quá Đồng Tiểu Uyển tập kích người khác sự tình. Hơn nữa ít nhất có nam, nữ hai người, hơn nữa này đối nam nữ chung, nhất định tồn tại một cái là nên tròng lồng heo thông dâm giả. Một cái là nên khen thưởng trung trinh giả. Hai người kia lại cùng Đồng Tiểu Uyển mẫu thân có chặt chẽ liên hệ. Này không phải có thể trinh thám ra bọn họ là ai sao? Chúng ta tới nơi này 3 ngày, nhưng chưa từng gặp qua Vi Phong đăng cha mẹ, theo Trần Miên nói. Cam Điềm Điềm lập tức não bổ ra vừa ra Vi Phong đăng cha mẹ cùng Đồng Tiểu Uyển mẫu thân chi gian. Cẩu huyết tuồng, Đồng Tiểu Uyển mẫu thân mang theo nữ nhi trụ tiến Vi gia. Cùng Vi Phong đăng cha mẹ ngày ngày ở chung, Vi Phong đăng phụ thân coi trọng Đồng Tiểu Uyển mẫu thân nhan sắc. Cưỡng bách với nàng, Vi Phong đăng mẫu thân cùng Đồng Tiểu Uyển mẫu thân vốn là quan hệ thân nhất khuê mật. Chính là bởi vì trượng phu cùng khuê mật chi gian tình. Phu thê quan hệ tan vỡ, khuê mật ân đoạn nghĩa tuyệt, Vi Phong đăng mẫu thân hoàn toàn hắc hóa, giết chết Đồng Tiểu Uyển mẫu thân. Đồng Tiểu Uyển vẫn luôn nhớ kỹ mẫu thân oan khuất, nàng vì mẫu báo thù, trong thân thể này sinh ra một cái khủng bố quái vật. Cam Điềm Điềm nói xong chính mình suy đoán, lập tức hướng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên chứng thực, các ngươi nói ta trinh thám đúng hay không? Giang Vấn Nguyên gật gật đầu khẳng định Cam Điềm Điềm trinh thám. Hắn cầm Trần Miên cào đến hắn có chút ngứa tay, ngươi tự hỏi đại khái phương hướng là đúng. Bất quá ngươi xem nhẹ hai người, một cái là Đồng Tiểu Uyển phụ thân, một cái khác là Vi Phong Đăng. Chúng ta yêu cầu càng nhiều manh mối đem hai người kia bỏ thêm vào tiến chuyện xưa chung, mới có thể phác họa ra hoàn chỉnh chân tướng. Này liền yêu cầu vất vả ngươi nhiều đi tìm xem manh mối, báo cáo đại lão. Ta nhất định sẽ hảo hảo tìm manh mối. Cam Điềm Điềm kích động mà nói. Cam Điềm Điềm trải qua quá tham luân trò chơi. Đều là đần độn chờ đến người khác thông quan trò chơi khi phản hồi hiện thực. Có thể sống đến vòng thứ tư trò chơi thật sự toàn dựa vận khí. Tại đây luân trong trò chơi, nàng đi theo Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên hỗn, lần đầu tiên cảm giác được trò chơi chân tướng phi thường rõ ràng mà chiều nàng tiếp cận. Cái loại này dựa vào chính mình lực lượng đi thông quan trò chơi cảm giác. Thật sự sảng cực kỳ. Cam Điềm Điềm đứa nhỏ ngốc này, không nghĩ tới chính mình đã bị Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cùng nhau lừa dối thành miễn phí. Sức lao động, thật là điển hình bị người bán còn muốn cười hỗ trợ kiếm tiền. Hết chương.